Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long mạch, có lẽ là không ít người tu chân xua như xua vịt địa phương. Nhưng đối với Nguyễn Cẩm Bạch tới nói lại cũng bất quá như thế. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch đối long mạch hứng thú thiếu thiếu, Khương Tiếu Uyên cũng liền không có dẫn người đi xem ý tưởng. Long mạch nơi này hắn kiếp trước cũng đã đi qua, cũng không có đặc biệt tưởng trốn cũ trọng du ý tứ. Đơn giản hai người liền không có đi, nhưng có đôi khi thật sự không phải bọn họ tưởng trêu chọc phiền toái, mà là phiền toái chủ động tìm tới môn. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước liền nghĩ tới một cái nho nhỏ phàm nhân. Như thế nào sẽ nhặt được liền người tu chân cùng yêu tu đều xua như xua vịt huyết sắc chân châu. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa. Thẳng đến phiền toái tìm tới môn. Ở Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên đi rồi không lâu. Mây đen cuốn quá. Thân xuyên một bộ màu thủy lam tay áo rộng lưu tiên váy yêu mị nữ tu liền tới rồi vô song thành ngoại. Tìm được cái kia bình thường thôn trang nhỏ sau. Nàng hít sâu một hơi, giống như cảm giác được cái gì. Trên mặt nàng lộ ra một mặt cười. Chính là này chỗ, mà khi nàng đi vào kia hơi thở hỗn độn tiểu sơn thôn mặt sau sắc lại là thay đổi vài hạ. Nàng kia bị người trộm đi huyết sắc chân châu lại không thấy. Trang điểm đoan trang khéo léo yêu mị nữ tu sắc mặt thập phần khó coi. Nàng đem chính mình thần thức buông ra, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Nhận thấy được mỗ yêu tu hơi thở, vận khí pháp quyết liền tìm qua đi. Yêu mị nữ tu đột nhiên xuất hiện ở một chỗ bí ẩn động phủ ngoại. Hít sâu một hơi, đem chính mình uy áp buông ra. Như thế uy áp bao phủ, bạch xà mỹ nhân lại không phải không cảm giác được. Hắn nửa khoác áo ngoài, từ động phủ ra tới. Không biết long cơ đại nhân đến phóng, có việc gì sao? Lúc này bạch xà mỹ nhân hai má ửng đỏ, thở hổn hển, một tay đỡ ở trên tường. Trong ánh mắt là nồng đậm dục cầu bất mãn. Lỏa lồ trên người có thể nhìn ra không ít ái muội dấu vết. Đối phương phía trước là ở làm chuyện đó không cần nói cũng biết. Nếu không phải long cơ thả ra uy áp nhiễu hắn hứng thú, nói không chừng người khác còn sẽ không ra tới. Bổn cung thật sự thực chán ghét người đoạt bổn cung đồ vật. Thức thời điểm liền đem đồ vật giao ra đây. Long cơ sắc mặt cũng không đẹp. Vốn là bị người nhiễu hứng thú, hiện tại lại đối mặt như thế chất vấn. Bạch xà mỹ nhân sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Cái đuôi còn có chút bực bội vỗ vỗ mặt đất. Nếu long cơ đại nhân nói chính là huyết sắc chân châu, ta đây thật là đối nó cảm thấy hứng thú quá. Thậm chí nghĩ tới đi thật đoạt. Bất quá kia đồ vật bị mặt khác hai người nhanh chân đến trước. Tiểu nhân đánh không lại hắn, cũng chỉ có thể trở về tiết cho hả giận lạc. Ngươi cho rằng hồ ngôn loạn ngữ vài câu, bổn cung liền sẽ tin tưởng. Long cơ rõ ràng là không tin đối phương chuyện ma quỷ. Này xà yêu tu vi ít nói cũng là nguyên anh trung kỳ. Sao có thể sẽ dễ như trở bàn tay đã bị mặt khác hai người cấp đoạt. Và lại này xà yêu trên người không có rõ ràng mặt khác thương. Tổng không có khả năng nói kia giống như đặc thù đam mê hình thành vết roi chính là hắn sở chịu thương. Đem nàng đương 3 tuổi tiểu hài tử sao? Bạch xà mỹ nhân vốn là tâm tình không xong. Long cơ như vậy thái độ hắn số lượng không nhiều lắm kiên nhẫn cũng rốt cuộc khô kiệt. Long cơ đại nhân tin hay không tùy thích. Ta đâu? Ngôn tẫn tại đây. Thứ này chỉ có đem hắn không gian chờ cùng với hắn động phủ cấp đối phương xem mới có thể lấy chứng trong sạch. Nói không chừng hắn làm như vậy, kia long cơ còn sẽ càng thêm hoài nghi hắn. Một khi đã như vậy, kia còn không bằng ngay từ đầu liền cự tuyệt đến sạch sẽ. Ngươi, long cơ rõ ràng là động lửa giận. Long cơ đại nhân tốt xấu cũng là giao long trung lĩnh chủ. Thủy tộc cơ hồ vì ngài sở hiệu lệnh. Nhưng long cơ đại nhân lại không có chính mình đi trở thành một phương bá chủ. Ngược lại là vì vô về ma tôn cúi đầu xưng thần. Thủy tộc bên kia đối ngài chính là rất có phê bình kín đáo. Cũng không phải là sao. Như không phải như vậy thuộc về long cơ huyết sắc chân châu như thế nào sẽ chạy đến bọn họ cái này tiểu địa phương tới. Long Cơ đại nhân chính mình đồ vật không thu nhặt hảo. Hiện tại tìm không thấy, liền tới tìm những người khác. Tu chân giới nhưng không có như vậy tiện nghi sự. Liền tính kia huyết sắc chân châu ở ta trên tay, ta cũng sẽ không dễ dàng giao ra đây. Cho nên đồ vật quả nhiên là ở ngươi này. Người nữ nhân này có phải hay không xuẩn? Đều nói không ở ta này. Nghe không hiểu ta vừa mới là ở nếu sao? Long Cơ sắc mặt âm trầm. Cái này là thật sự không có bất luận cái gì lại cùng này xả yêu vô nghĩa ý tưởng. Hai người vừa lúc cho nhau nhìn không vừa mắt trực tiếp liền đánh lên. Long Cơ là một người liền chạy đến người động phủ tới. Nhưng người này không những có thể kêu gọi một đống loài rắn tới giúp hắn. Lại còn có một cái nhân tình. Đối với xà Long Cơ có lẽ còn có thể khởi một chút áp chế. Nhưng kia nhân tình lại là một tu luyện đại thành diều hâu. Cũng mặc kệ này bạch xà là như thế nào cùng diều hâu trộn lẫn đến cùng nhau. Cùng tu luyện đại thành diều hâu đấu lên. Liền tính thực lực cao cường Long Cơ đánh lên tới cũng thực có hại. Ba người đánh cái trời đất tối sầm. Sau lại là Long Cơ đột nhiên lại một lần cảm nhận được thuộc về chính mình huyết sắc chân châu hơi thở. Lúc này mới rời đi. Bạch xà mỹ nhân xoa xoa chính mình cánh tay. Mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc. Nữ nhân này thật sự là chán ghét. Trên người nàng có vô về ma tôn hạ bảo mệnh phù chú. Thứ này ta cũng vô pháp phá vỡ. Diều hâu hóa thành da đen nam nhân vãn trụ bạch xà mỹ nhân eo. Bạch xà mỹ nhân đem đối phương tay mở ra. Còn muốn sao? Muốn. Da đen nam nhân đem tay lại lần nữa thả trở về. Bạch xà mỹ nhân hồ nghi mà nhìn về phía đối phương. Xác định, người thân thể còn chịu nổi. Không phải phía trước liền vẫn luôn kêu to không được. Da đen diều hâu tự hành đem tay buông xuống. Lãnh đạm nói, ta đây đi trở về. Bạch xà mỹ nhân giữ chặt đối phương tay. Nếu ngươi có thể, chúng ta đây tiếp tục. Trước không nói bên này lại là làm sao điên loan đảo phượng. Nguyễn Cẩm Bạch bên này hai người nếu đều quyết định không đi Long Mạch. Tự nhiên cũng liền tiếp tục ở bên này du ngoạn. Lâu, Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên ngày hôm sau liền lang thang không có mục tiêu đi dạo vô song thành. Làm một cái người tu chân cùng phàm nhân giao hội một cái thành thị. Bên này ăn ngon hảo ngoạn đồ vật còn rất nhiều. Tiểu Bạch Phượng ngồi Khương Tiếu Uyên đầu vai. Đi theo thơm lây xem náo nhiệt. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên lúc này tiện tay thượng các cầm một chuỗi đường hồ lô ăn. Tiểu Bạch Phượng còn thường thừa dịp không ai phát hiện trộm đem Khương Tiếu Uyên đường hồ lô cắn tiếp theo viên. So với Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên, Tiểu Bạch Phượng muốn càng thích ăn thứ này. Khương Tiếu Uyên đường hồ lô bị Tiểu Bạch Phượng người này bá chiếm đi. Nguyễn Cẩm Bạch liền cầm chính mình đường hồ lô ngẫu nhiên uy Khương Tiếu Uyên một viên. Khương Tiếu Uyên là rất tưởng bị Nguyễn Cẩm Bạch uy ăn. Nhưng lại lo lắng Nguyễn Cẩm Bạch cũng thích. Liền dò hỏi hắn hay không còn cần một cây. Nguyễn Cẩm Bạch cự tuyệt. Hắn kỳ thật cũng không thích như vậy ngọt đồ vật. Ăn thượng một hai viên nếm thử hương vị thì tốt rồi. Khương Tiếu Uyên ở ra cửa trước đã nghe được có vài thứ kia ăn ngon. Mang theo Nguyễn Cẩm Bạch từ thành Tây Tiểu bán hàng rong hoành thánh ăn tới rồi thành Đông Đại Tửu lâu ngọt da vịt. Dù sao chính là các loại ăn uống uống. Sau đó lại nơi đi dạo. Khương Tiếu Uyên đi châu báu ngọc khí cửa hàng mua một ít nguyên ngọc. Trong lúc này Nguyễn Cẩm Bạch đã làm hối hận nhất một sự kiện chính là hắn đem kia viên huyết sắc chân châu lấy ra tới quá. Nếu là không có lấy ra tới, có lẽ Long Cơ liền sẽ không cảm ứng được hơi thở. Chờ Long Cơ lại đây thời điểm, Tiểu Bạch Phượng đang ở nhấm nuốt cuối cùng một cái sơn tra cầu. Tiểu Bạch Phượng vốn là vóc dáng không lớn. Một cái sơn tra cầu liền đem đối phương quai hàm cổ tràn đầy. Long Cơ người này hấp tấp mà đến. Một tìm được Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch bổn hẳn là ngay lập tức là một hồi ác chiến. Mà khi đối phương vừa nhìn thấy Nguyễn Cẩm Bạch liền ngây ngẩn cả người. Thẳng tới trời cao tôn giả Nguyễn Cẩm Bạch, Long Cơ cũng là gặp qua. Nhưng trước mặt người nam nhân này diện mạo cơ hồ cùng Nguyễn Cẩm Bạch giống nhau như đúc. Ngươi, Long Cơ nói đến một nửa lại không thể tin tưởng mà tiếp tục đánh giá đối phương bộ dáng. Người đến tột cùng là người nào? Sao có thể cùng nữ nhân kia trường giống như? Nguyễn Cẩm Bạch lập tức liền biết đối phương là đang nói hắn lớn lên giống chính hắn. Chẳng sợ Nguyễn Cẩm Bạch hơi chút mang đi long cơ một chút suy nghĩ. Nhưng nàng vẫn là biết nàng chính mình tới nơi này chủ yếu mục đích là vì huyết sắc chân châu. Long cơ đem phía trước ở xà yêu bên kia lời nói không sai biệt lắm nguyên si bất biến mà lại lặp lại một lần. Thân ở phố xá sầm uất, Khương Tiếu Uyên cũng không tưởng cùng đối phương ở chỗ này đánh. Nếu như bọn họ thật sự đánh lên tới, chỉ sợ sẽ liên lụy đến không ít người. Khương Tiếu Uyên nhưng thật ra cố ý tưởng đem huyết sắc chân châu còn cấp đối phương. Nhưng người này thái độ thật sự chẳng ra gì. Khương Tiếu Uyên lập tức liền lại không nghĩ còn cấp đối phương. Khương Tiếu Uyên không muốn thức thời mà đem huyết sắc chân châu giao ra đây. Phía trước ở diều hâu kia mới ăn mệt long cơ tính tình táo bạo. Trực tiếp động thủ ngạnh đoạt. Nháo sự không có phương tiện đánh. Nhưng địa phương khác còn không phải tùy tiện đánh. Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch liền đem đối phương dẫn tới một mảnh hẻo lánh địa phương mới đánh. Nguyễn Cẩm Bạch toàn bộ hành trình không có động thủ. Liền đi vây xem Khương Tiếu Uyên cùng kia yêu mị nữ tu đi. Kia nữ tu so với hôm qua bạch xà mỹ nhân còn muốn lợi hại. Nguyễn Cẩm Bạch có nghĩ thầm nhìn xem Khương Tiếu Uyên chiến lực. Khương Tiếu Uyên trước kia chính là tới quá tu vi đỉnh. Tuy rằng hiện tại còn chỉ là vừa mới nguyên anh. Nhưng này bản nhân kinh nghiệm 10 phần. Xa không phải giống nhau tiểu nguyên anh có thể bằng được. Những cái đó kiếm trận kiếm chiêu làm yêu mị nữ tu hung hăng thể hội một phen xã hội hiểm ác. Đánh tốt như vậy một hồi. Mới đầu bởi vì tu vi mà chiếm được ưu thế long cơ lại một lần bị áp chế. Long cơ đối này siêu cấp ủy khuất. Vốn dĩ nàng chính là hảo hảo ngủ một giấc. Kết quả một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình huyết sắc chân châu ném. Nàng chỉ là ra tới tìm chính mình chân châu. Kết quả không chỉ có bị một cái tiểu bạch xà trào phúng. Còn bị xà yêu cùng diều hâu cùng khi dễ. Thật vất vả cảm giác được nhà mình tiểu chân châu hơi thở. Đuổi lại đây. Kết quả lại bị người đè nặng đánh. Yêu mị nữ tu trong mắt tẩm mãn nước mắt. Oa một tiếng khóc lên. Sau đó biến thành một cái trên đầu đỉnh hai cái tiểu long giác. Tay ngắn chân ngắn tiểu nữ đồng. Tiểu nữ đồng trên mặt thịt măm múp. Trong ánh mắt lại đôi đầy nước mắt. Thoạt nhìn thật đáng thương. Nguyễn Cẩm Bạch. Đây là cái gì thao tác? Hiện tại đánh không lại liền trực tiếp tới nước mắt thế công sao? Khương Tiếu Uyên bên kia hắn cả người đều trực tiếp ngốc. Hắn là làm cái gì tội ác tày trời đồ vật? Như thế nào cảm giác là bọn họ khi dễ cái này tiểu nữ hài? Tiểu nữ đồng khóc đến hảo không thương tâm. Cảm giác chính mình đều phải ủy khuất đã chết. Giá cũng không đánh. Vì càng phương tiện khóc. Trực tiếp ngồi xuống. Ôm lấy chính mình đầu gối liền khóc. Nguyễn Cẩm Bạch hơi vô ngữ. Nhưng đối phương trên người đều thập phần lợi hại phòng ngự pháp trận. Bọn họ hiện tại chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng làm không được. Khương Tiếu Uyên dùng ngón tay chọc chọc cái kia chơi xấu tiểu gia hòa. Trên đầu có hai cái tiểu giô giô tiểu nữ đồng hung hung địa chừng hướng đối phương. Trong ánh mắt còn bao nước mắt. Chúng ta đem huyết sắc chân châu còn cho ngươi hảo. Dù sao bọn họ cũng không dùng được. Quảng cáo. Cách chương.